Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, có thể thử mời số 7. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên đem buổi sáng sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, Giao Giao nhìn xem Hạ Thiên Ngữ thật lâu không nói gì. Hạ Thiên Ngữ nói, có cái gì không đúng sao? Giao Giao nói, hai người các ngươi đợi cùng một chỗ mới vừa buổi sáng. Liền hỏi danh tự, Hạ Thiên Ngữ không hiểu, có phải hay không quá nhanh rồi? Giao Giao, nhà nàng sư tỷ thiên phú dị bẩm, thông minh xinh đẹp, vì cái gì đối với chuyện này sẽ như thế đơn thuần đâu? Cuối cùng Giao Giao thở dài một tiếng nói, sư tỷ, chúng ta vẫn là trước tiên đem sư phụ giao cho nhiệm vụ làm xong đi. Không phải lại muốn bị sư phụ đánh. Nghe được Giao Giao kiểu nói này, Hạ Thiên Ngữ mới tỉnh ngộ tới. Sư phụ nàng có lời nhắn nhủ. Từ những tài liệu này bên trong, điều tra ra quỷ tu quỷ kỳ tử đến tột cùng muốn làm gì. Hạ Thiên Ngữ rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Nói, người bên này có cái gì tiến triển sao? Giao Giao nói, ta tra xét rất nhiều tư liệu, phát hiện rất nhiều người trước khi chết 3 tháng, đều tiếp xúc đến quỷ tu quỷ kỳ tử, mà lại những người kia đều là bởi vì bệnh nặng hoặc là đại thương mới tìm được quỷ kỳ tử. Hạ Thiên Ngữ nhíu mày, 3 tháng à, như vậy có ghi chép sau khi chết trạng thái sao? Giao Giao lắc đầu, không có tìm được cái khác trung điểm. Các loại kiểu chết đều có. Hạ Thiên Ngữ nhíu mày, nói, như vậy tu vi đâu? Tối cao tam giai, Giao Giao nói. Hạ Thiên Ngữ cầm lấy một quyển sách lật lên, thuận tiện nói, quỷ tiêu bên trong, có tra được cái gì tế tự a? Giao Giao lắc đầu, không có, nếu có, ta đã sớm tra rõ ràng. Hạ Thiên Ngữ lúc đầu tại lật sách, nhưng là nàng trong đầu giống như lóe ra một vài thứ. Thứ này lóe ra tới trong nháy mắt, Hạ Thiên Ngữ lại đột nhiên ngừng lại, nói, U Minh Hà, Giao Giao kinh ngạc, sư tỷ ngươi nói cái gì? U Minh Hà là cái gì? Hạ Thiên Ngữ nói, không biết, ta giống như ở đâu bản thư tịch thấy qua cái này, mà lại khả năng cùng 3 tháng người chết có quan hệ. Nhưng là cụ thể ta không nhớ rõ. Ta vừa mới nghĩ đến quỷ tu tế tự, lại đột nhiên toát ra U Minh Hà. Đi hỏi một chút sư phụ. Giao Giao bất đắc dĩ nói, sư tỷ, ngươi làm sao luôn không nhớ rõ? Cái kia Trịnh Dược ngươi cũng nói không nhớ rõ, ngươi có phải hay không lão niên si ngốc rồi? Hạ Thiên Ngữ kéo lấy Giao Giao nói, sư phụ còn không có lão niên si ngốc, làm sao cũng không tới phiên ta. Trịnh Dược về đến nhà, hắn đã cho mình luyện tốt hơn nhiều linh dịch, cơ bản đều là giải độc cùng chữa thương. Nhỏ độc dùng chữa thương linh dịch, lớn độc chỉ có thể dùng đặc biệt giải dược. Hắn đã chuẩn bị đại bộ phận giải độc linh dịch, cũng không tiếp tục lo lắng ăn sai đồ vật. Về sau Trịnh Dược đi ăn bát trứng cơm chiên không thêm cay, rồi mới trở về chuẩn bị tấn thăng 1.4. Trịnh Dược chuẩn bị thuốc cũng không phải là một cái nhất giai có thể hấp thu. Coi như Trịnh Dược có thể hấp thu, cũng vô cùng gian nan. Tại bắt đầu hấp thu về sau, căn nguyên tam thủy trực tiếp bị Trịnh Dược phóng ra. Bọn chúng tại Trịnh Dược quanh thân không ngừng du tẩu. Tốc độ khi thì nhanh, khi thì chậm. Tựa như là tại cân đối Trịnh Dược hấp thu linh dược dược tính. Nếu có bỏ sót, cũng sẽ bị bọn chúng hấp thu. Sau đó không có vào Trịnh Dược thể nội đem lực lượng dùng cho cân bằng hấp thu. Trịnh Dược nhắm mắt lại, hắn có thể phát giác được tu vi của mình đang không ngừng tăng trưởng. Nhưng là có chút siêu phụ tài, thân thể bắt đầu xuất hiện rất nhỏ tổn thương. Quả nhiên, thức đêm tu luyện tổn thương thân thể a. Quá trình này kéo dài thật lâu, so với hắn trước đó thời gian tu luyện đều muốn lâu. Linh dược quá tốt là một chuyện, tu vi quá thấp cũng là một chuyện. Đương nhiên, thăng 1.1 cùng thăng 1.4 ở giữa tồn tại chênh lệch cũng là một chuyện. Lúc sáng sớm, Trịnh Dược có thể cảm giác được trời đã sáng rõ, về sau thậm chí cảm thấy mặt trời chiếu rọi, mà khi ánh mặt trời rút đi thời điểm, Trịnh Dược cũng tỉnh lại. Hắn ngừng tu luyện, con mắt đi theo mở ra. Phía ngoài mặt trời rất lớn, hẳn là giữa trưa. Trùng Điệp thở ra một hơi. Trịnh Dược thở dài nói, đều giữa trưa, cũng may rốt cục hoàn thành. Nói Trịnh Dược chung quanh xuất hiện 4 giọt căn nguyên vũ lộ. Đúng vậy, hắn thành công tấn thăng 1.4. Đối mặt Hạ Thiên Ngữ, lại có thể phản kháng 2 lần. Lên tới 1.4 về sau, Trịnh Dược trực tiếp về đến phòng nằm ở trên giường. Chân đều nhanh không cảm giác. Trịnh Dược nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà nói, khai giảng nhanh 1 tuần a. Nếu như ta không có nhớ lầm, như vậy ngày mai liền nên mở ra Thạch Lâm Đảo đi. Long Uyên cùng Thạch Lâm Đảo cơ hồ là không có khoảng cách dính liền. Hoặc là nói Long Uyên không có kết thúc, Thạch Lâm Đảo liền mở ra, chưa hề đi ra tân sinh, chẳng khác nào không có tiến vào Thạch Lâm Đảo tư cách. Chờ đến năm đi, đây cũng là có thể sớm ra chỗ tốt, cùng ban thưởng, không có suy nghĩ nhiều. Trịnh Dược trực tiếp nhắm mắt lại, hắn cần đi ngủ, không phải thật liền đột tử. Sáng tạo tu chân giới thủ lệ sẽ không tốt, không chừng đều có thể tiến sách giáo khoa đương mặt trái tài liệu giảng dạy. Ngày mai liền mở ra Thạch Lâm Đảo, không có chút nào cho tân sinh thời gian nghỉ ngơi. Lão sinh liền không có chúng ta như thế mỏi mệt, ta cảm giác là trường học bất công, còn đem ta yêu khí đan lấy được, ngày mai mới chịu đưa ta. Thất Nguyệt, ngươi nói bọn họ có phải hay không vô nhân đạo? Thì Vũ ghé vào trên nóc nhà đối bên cạnh Thất Nguyệt nói. Thất Nguyệt nhìn xem Thì Vũ nói, ngươi làm gì không cùng tỷ tỷ bọn hắn phàn nàn? Thì Vũ khinh thường nói, chỉ có yêu quái mới thích cùng nhân loại xen lẫn trong cùng một chỗ. Thất Nguyệt, Thì Vũ là nửa yêu. Sau đó Thất Nguyệt nói, vậy ngày mai ngươi không cùng tỷ tỷ cùng nhau sao? Thì Vũ nói, làm gì không? Ngươi là nửa yêu a. Thất Nguyệt nói, Thì Vũ nói, đúng a, nửa người nửa yêu cũng là yêu a. Ngày mai ta liền chiếm yêu. Về phần hiện tại, ta hai bên đều chiếm, cho nên khinh thường cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Thất Nguyệt, ngoặc kép, phòng Hạ Nam Tiêu cùng Mộc Thanh căn bản không muốn để ý tới nóc nhà Thì Vũ. Không đến quấy rối đã không tệ. Sau đó Mộc Thanh nói, Thạch Lâm Đảo chúng ta không có ưu thế, ta trận pháp tạo nghệ rõ ràng đi không được bao xa. Nam Tiêu nói, ta nghe nói tuần tra đội tới một cái người rất lợi hại, số hiệu 9307, mặc dù tại lão sinh bên kia không có danh tiếng gì, nhưng là đang tái sinh vẫn có chút, có thể thử mời hắn hỗ trợ. Mộc Thanh suy nghĩ một chút nói, trước đó tuần tra đội đâu? Nam Tiêu tự nhiên biết Mộc Thanh nói là phong khẩu vị kia. Nam Tiêu lắc đầu, hắn có phải hay không tuần tra đội cũng khó nói, có hay không còn sống càng khó nói hơn. Chúng ta vẫn là trực tiếp quên đi đi, cách chúng ta quá xa vời. Mộc Thanh gật đầu, vậy liền thử mời số 7 nhìn xem. Bất quá ta cảm giác gần nhất tu chân đô thị xuất hiện không ít người tài ba. Tỉ như bọn hắn liền gặp một vị chân chính trên ý nghĩa, khả năng mở ra vạn tộc giao dịch hội tồn tại. Thiên Thu, U Minh Hà sao? Xem ra cần phải tra một chút. U Minh Hà tồn tại tương đối thần bí, các ngươi làm sao lại biết? Bán Hạ nhìn xem Hạ Thiên Ngữ các nàng hỏi. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, không nhớ rõ, hẳn là lúc nào nhìn thấy qua ghi chép. Bán Hạ nhíu mày, ngươi làm sao cái gì đều không nhớ rõ? Có phải hay không lão niên si ngốc rồi? Phốp phốp, Giao Giao ở một bên không nhịn được cười. Hạ Thiên Ngữ, Bán Hạ cũng không nhiều lời. mà chỉ nói, ngày mai sẽ là Thạch Lâm đảo mở ra thời gian, nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng. Hạ Thiên Ngữ cười nói, ngày mai ta muốn thử lấy tiến trung tâm nhất, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.